Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi như vậy, chúng tôi yêu nhau vì cách nhau tới 7 tuổi nên tôi được yêu chiều từ nhà đến người yêu, anh ấy luôn quan tâm đến sức khỏe và mọi thứ về tôi, anh ấy chú ý cả những ngày tới tháng khi mặt tôi nổi vài mục mụn tôi vui và hạnh phúc lắm tôi yêu nữa, chúng tôi nắm tay, ngồi chung xe ôm nhau như bao cặp đôi khác. Thỉnh thoảng có đi về nhà anh ấy chơi, anh ấy dạy tôi chơi game PlayStation, chở tôi đi mua những bộ truyện tranh cũ mà tôi thích, đi ăn chung, đi coi phim, anh ấy chở tôi đến những quán cà phê có đàn guitar, tập cho tôi nghe chuyện về những ban nhạc nổi tiếng. Anh biết tôi thích và cô thích ăn gì, những thói quen cơ bản như ăn chậm. Bla bla, chúng tôi hôn môi sau 2 tháng, buổi trưa ngủ chung sau 50 ngày và vào SN của anh ấy 22 năm, và chúng tôi đã có lần ân ái đầu tiên. Sau khi đi ăn uống mừng SN anh, tôi tặng anh một cái áo thun màu đỏ mận. Vì tôi cô đờ si về nhà khóa 10 giờ rưỡi đêm nên bọn tôi cứ đi chơi từ 2 tháng 3 giờ chiều tới 8. 9 giờ tối, ngày nào anh đi làm thì nghỉ, một tuần gặp nhau 3. 4 ngày, ngoại cũng biết là tôi có bạn trai, ngoại cũng quan tâm hỏi han lắm, nhưng tại tôi nghỉ học nên được đi chơi nhiều. Ngoại thấy tôi vui khi quen người đàng hoàng, ngoại cũng vui, hay kêu tôi dẫn anh về nhà nhưng tôi cô chịu. Chúc mừng sinh nhật anh, thương em, sau mỗi câu đối đáp chúng tôi hôn nhau một lần, hôm nay ước gì em cô phải về nhà, mới có 4 giờ chiều mà, anh muốn em ở đây luôn, nhưng anh sẽ cô giữ em lại. Em cũng biết thì bây giờ anh thương em đi rồi mai mốt lại gặp. Anh cô nghĩ là mình sẽ thương em như vậy, càng cô nghĩ là sẽ được có em như vậy, em thì khác, em thấy anh đúng là hoàng tử, anh cô phải hoàng tử, anh chỉ là thái của em thôi. Em muốn dành cho anh một điều đặc biệt hôm nay, nhưng mà em cô nghĩ ra được là gì? Thì thôi, chỉ cần có em, ngồi ôm em coi TV hay chơi game với em là được rồi, cô quà gì quý hơn, cô có gì đặc biệt hơn là em hết. Anh vén tóc tôi, hôn lên trán, hôn hai bên má, hôn mũi, hôn cằm và cuối cùng là hôn môi. Mặt tôi nóng bừng khi môi anh dừng đến một nơi nào đó trên mặt mình. Tôi cũng hôn lại anh y như vậy, nhẹ nhàng và chồng cháy. Anh nhẹ đỡ tôi ngã ra sau sofa, tay anh bắt đầu ôm trọn sau gáy tôi, hôn sâu hơn, kêu hơn và hơi thở có phần gấp gáp. Hai con người yêu nhau vẫn chưa dừng lại, nóng bừng, tôi cảm thấy thích, cảm thấy muốn điều đó, mặc dù chưa bao giờ làm nhưng tôi có thể ngưng lại việc nhắm nghiền mắt để anh hôn khắp nơi. Tôi đã từng nói anh là người quan trọng với tôi cô có gì nhiều dành cho anh như những việc anh đã làm cho tôi, ngay lúc đó, tôi cô muốn một điều gì đó gượng ép và cũng cô e dè, tôi muốn dành cho người con trai này tất cả. Tự nhiên điện thoại reo, anh móc đờ ti trong túi quần ra và tắt máy luôn. Sao anh cô nghe điện thoại tôi dừng lại, mơ mắt ra. Anh cô muốn, anh trả lời ngắn gọn lại hôn tôi. Lỡ có việc gì quan trọng thì sao, anh gọi lại đi. Ngoại dặn em khi cô ở nhà thì ai gọi điện phải nghe. Anh miễn cưỡng bấm lại số, là trung tâm anh dạy học, họ mời anh dự buổi tiệc tân niên vào chiều mai. Tôi có được dẫn theo bạn cô. Anh hỏi trung tâm anh để dẫn tôi theo, cô biết họ nói gì mà tôi thấy anh cười nói cảm ơn rồi tắt máy, anh khóa máy luôn. Tại sao lại khóa máy? Anh cô muốn bị làm phiền, thì anh cứ mở máy đi. Anh lại hôn tôi mà cô thèm trả lời, tự nhiên tôi thấy khó chịu ở phần đì gần bụng dưới, cảm thấy gì đó có thắt nhẹ và tôi muốn đi tiểu. Tôi làm cả hai mất hứng, tự nhiên đòi đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết sao lại vô duyên như vậy, nhưng rõ là cổ tôi khô queo, nóng ran và muốn đi tiểu. Tôi thấy có chất nhờn từ trong mình khi đi vệ sinh, cô lẽ đây là thứ cảm giác mà người ta gọi là dục vọng sao? Ngồi ở trong toilet mà tôi nghĩ ngợi nhanh, khi người ta yêu nhau thì ai cũng sẽ làm chuyện đó với nhau sao? Tôi quay ra, mở tủ lạnh cầm theo một lon bia. Em lấy bia làm gì? Em uống, anh uống cô. Cô, sao tự nhiên lại uống bia? Em muốn, nhưng tại sao, như vậy đỡ phải ngại, thêm can đảm, nếu em cần tới bia để có thể đến với anh thì thôi, mình chơi game thôi. Nhìn người yêu cười hiền tôi cảm thấy hơi cắn rứt, anh ấy cô hề khó chịu, anh cô ép uổng gì hết, mà điều đó, khuôn mặt đó lại làm tôi cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Em thấy mình có nước nhờn rồi, thôi, em đem cất bia đi, mình chơi game, lát em muốn đi đâu anh chở em đi chơi rồi về. Anh cũng muốn giống em đúng cô, anh cũng khó chịu và nóng như em đúng cô. Có chứ, anh muốn em mà. Nhưng bé Dung chưa sẵn sàng thì anh cô ép cô có vấn đề gì cả. Anh cô giận em sao? Sao anh lại giận em có làm gì đâu. Nhưng em cũng muốn nữa, mà em sợ lắm. Anh đứng dậy ôm đầu tôi bằng hai tay, hôn lên trán tôi. Khờ quá, cô sao mà. Cô hiểu sao mà anh càng tỏ ra bình thường thì khi nhìn vào anh tôi lại càng khó chịu. Em khó chịu chỗ nào? chỗ này nữa, chỗ này, tôi chỉ vào cổ, vào bụng và vào chỗ đó. Bé cưng, đó là bản năng, cô sao, lát nữa sẽ hết. Em đừng nghĩ tới nữa. Nhưng em muốn, ha ha, em muốn làm chuyện đó hả? Cô, em muốn anh. Sao mà em có thể như vậy trước anh ngay lúc này, em làm cho anh cũng muốn em chết đây, nhưng anh hứa là sẽ cô làm những việc em cô thích cô thoải mái. Anh luôn muốn em nghĩ tới anh là một người yêu giữ lời và quan tâm đến cảm giác của em, anh thương em mà. Đừng uống bia, anh cô muốn em nghĩ tới chuyện này với anh là lúc em cô tỉnh táo. Tôi đứng đó yên lặng nhưng mà vẫn thấy khó chịu khắp từ bên trong, cô biết phải làm gì. Anh đến ôm tôi, toàn thân tôi như có điện chạy khắp nơi khi anh ôm mình, mặt tôi úp vào ngực anh, tôi thấy hơi ấm mùi thơm dễ chịu, mùi cô phải mùi dầu thơm mà là mùi gì đó hấp dẫn lạ lắm, người tôi dần dần hơn, tôi bắt đầu ôm anh, tôi nhón mũi chân lên hôn môi anh. Mắt chúng tôi lại nhắm, lưỡi lại quấn lấy nhau, quên trời quên đất. Tôi cô cần đến bia nữa rồi, tôi muốn hòa vào anh, tôi muốn cảm giác phóng túng này được giải tỏa, tôi chủ động hôn chặt môi hơn, sâu hơn, áp sát hơn nữa vào anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích rất thích hôn môi hơn tất cả những động tác mơn trớn nào. Tôi nghe anh ư ư trong miệng, tôi thấy được vật đó bắt đầu cương cứng cạ vào đùi tôi, anh bắt đầu thả lỏng. Anh ẵm tôi vô phòng, thả tôi nhẹ xuống giường, anh nhìn tôi ánh mắt đắm đuối chưa bao giờ thấy, anh cởi áo rồi đến bên tôi, quỳ dưới giường. Cho anh bắt đầu cởi từng cái nút áo sơ mi của tôi ra, anh cởi cả áo lót của tôi ra, anh ôm tôi, lại hôn, nhưng hôn cổ và cả ngực nữa. Xin lỗi các bạn, cô biết tôi nên bỏ qua đoạn này hay lại miêu tả chi tiết nữa, mọi người cho mình ý kiến nha, hu hu. Cách chương.